Tên thần tượng ác ma, chương 48, góc truyện audio.com. 1 giờ sáng cậu đột nhiên tỉnh dậy, có lẽ nằm sai tư thế nên mình mày cậu đau nhức kinh khủng. Lắc đầu cho tỉnh táo thì cậu mới phát hiện ra, nó không còn ở đây nữa, nó không còn ở đây nữa, nó đâu rồi, đi đâu rồi, cậu điên cuồng lao ra khỏi phòng, cậu lục tung bệnh viện lên nhưng không thấy nó đâu. Cậu hét lên đầy giận dữ. Vậy là từ nay không còn bàn tay ấm áp cho cậu nắm. Không còn khuôn mặt xấu hổ khi được cậu hôn. Không còn những tiếng chửi rủa nữa. Tất cả không còn thứ gì. Chỉ còn mình cậu bơ vơ tại chốn này. Tại nhà của BTS. Không một ai ngủ được. Tất cả đều tập hợp cùng nhau tại phòng khách. Không ai nói với ai câu nào. Đột nhiên có tiếng đập cửa dữ dội. Cả bọn ai cũng bàng hoàng. Tiếng đập cửa ngày càng lớn nhưng từ từ cũng nhỏ lại rồi không còn tiếng gì nữa. Jimin đi ra mở cửa thì thấy một bóng dáng to lớn. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối tung lên. Nhưng đặc biệt khuôn mặt vô cùng mệt mỏi và đau lòng. Là Jungkook, Jimin hoảng hốt, lay lay người Jungkook, ya Jungkook. Tiếng Jimin to đến nỗi làm tất cả thành viên chạy ra ngoài. Mọi người đều ngạc nhiên trước tình trạng của Jungkook. Jungkook mày bị gì vậy? V hỏi, Jungkook chỉ im lặng, cậu từ từ ngồi dậy. Lết thân tàn ma dại vào nhà nhưng đi được mấy bước cậu đã ngất xỉu. Cả bọn ai cũng lo lắng. Phải nói chính xác thì đây là lần đầu tiên cả bọn thấy cậu như vậy. Đưa Jungkook vào phòng, đắp chăn cho cậu rồi đi ra nhưng trước khi ra ngoài cả bọn lại nghe cậu nói mớ. Đừng bỏ anh, xin em đừng bỏ anh. Luby, Luby, cả bọn giật mình, khi ra phòng khách, cả bọn ai cũng nhớ đến câu vừa rồi của Jungkook rồi thốt lên. Jungkook thích Luby, đồng thanh, tội thằng bé, về nhìn vào rồi nói. Thằng này quá đa tình, Jimin cũng góp phần, bé út của cả bọn trước giờ ít khi buồn vì ai lắm nhưng nếu đã đến nỗi như vậy thì chắc đã yêu Luby nhiều lắm rồi. Sau khi được về đưa về thì Yeri cũng thiếp đi trong giấc ngủ. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Không giống Yeri, Mia vẫn ngồi trong phòng. Đèn bật sáng một góc. Mặt đăm chiêu suy nghĩ. Đã đến nơi rồi à? Tôi biết rồi, tuần sau tôi sẽ sang. Được rồi, cúp điện thoại đi. Mia thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể đi ngủ rồi. Lại một lần nữa cậu tỉnh dậy nhưng không phải là vẻ sửng sốt nữa mà thay vào đó là nét lạnh nhạt. Ngán ngẩm, cậu đi vào toilet, đứng dưới vòi hoa sen mặc kệ cho nước chảy ướt dẫm hết người. Bước ra ngoài, toàn thân cậu độc mỗi chiếc khăn tắm quấn từ phần hông trở xuống để lộ phần ngực vạm vỡ 6 múi săn chắc. Tóc cậu vẫn còn ướt, vài giọt nước chảy từ tóc xuống khuôn mặt góc cạnh làm khuôn mặt càng thêm ma mị. Cậu bước ra ngoài, căn nhà chả có ai nhưng sao cậu lại nghe được tiếng va chạm của chảo nhỉ? Chắc anh Jin đang nấu trong bếp rồi. Cậu bước vào bếp, một dáng dốc mảnh khảnh đeo tạp dề đang bận bịu nấu thức ăn. Mái tóc dài được cột lên vài cọng tóc vì rơi xuống dính trên khuôn mặt xinh xắn. Sakura nhìn cậu khẽ bối rối. Jungkook cậu thay đồ rồi ra đây ăn với tớ nhé. Cô nói ấp úng vì xấu hổ, Jungkook cũng chả nói gì chỉ đi đến tủ lạnh lấy chai nước rồi tu một hơi. Sao cậu vào đây được? Cậu hỏi một câu không mấy liên quan. Cửa không khóa mà, Sakura trả lời, Sakura không nghe bất cứ tiếng gì nữa nên hơi thắc mắc. Cô quay ra đằng sau thì bắt gặp Jungkook đang đối diện mình. Khoảng cách rất gần, Jungkook cậu làm gì vậy? Cô hỏi khi thấy cậu ngày càng áp sát lại với cô. Không khóa, cậu gằn giọng làm Sakura hơi sợ. Tớ xin lỗi, là tớ thấy cậu không khỏe nên năn nỉ các thành viên cho vào đây. Jungkook từ từ rời đi, cũng đồng nghĩa khoảng cách giữa Sakura và cậu ngày càng xa. Jungkook đóng cửa cái rầm, cậu ghét người con gái nào vào nhà cậu vì người đó sẽ làm cậu nhớ tới nó. Sẽ làm cậu day dứt không quên được nó. Cậu tự hứa với lòng mình rằng cậu sẽ ích kỷ với bản thân hơn. Cậu sẽ không yêu ai ngoài nó nhưng cậu vẫn phải quên nó. đó là cái cách cậu giam mình vào mình sự trừng phạt vì đã gây ra cái chết cho nó. Sakura thất vọng ngồi sụp xuống sàn. Jungkook đã thay đổi, thật sự thay đổi, không còn là một cậu nhóc luôn vui vẻ quan tâm cô nữa rồi. Mấy ARMY nhà mình có vui không khi BTS nhận được Dae Sang? Đã thế hôm nay lại là sinh nhật Jin Oppa nữa. Mình vui không tả nổi luôn nhưng phải kìm lại để viết mấy chép buồn này này. Hi hi nhưng hãy gửi những lời chúc tốt đẹp tới anh cả của Bangtan nhé. Cách chương.